Nghĩa Hải Hào Tình Tân Bến Thượng Hải. Chương 139, Nữ Tử Phong Trần. Góc truyện audio.com. Nếu tôi nói, tôi hiếu kỳ đối với anh tin không? Phượng Tỷ cười nhìn Lý Dật nháy mắt, nhìn biểu tình như cười như không của Phượng Tỷ. Lý Dật không nói gì. Phượng Tỷ dùng hai ngón tay trắng nõn nhỏ dài kẹp điếu thuốc lá. Bắt chéo chân, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Giọng nói có chút phức tạp. Anh cũng biết, trong cuộc đời của mỗi cô gái đều sẽ gặp phải một người đàn ông làm cho nàng bởi vì hiếu kỳ mà đi thăm dò. Mà anh chính là người đàn ông đó trong sinh mạng của tôi. Lý Dật ngạc nhiên, tựa hồ từ lâu Phượng Tỷ đã đoán được Lý Dật sẽ lộ ra loại biểu tình này. Không nói gì chỉ cười cười. Kỳ thực tôi rất muốn biết được. Trước đây người đàn ông khi nhìn thấy phụ nữ cũng không dám nhìn. Bị người mắng cũng không dám trả lời. Vì sao chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi lại trở thành nhân vật phong vân của Thượng Hải? Nghe được câu nói của Phượng Tỷ, Lý Dật chợt có chút tin tưởng. Dù sao hắn khác biệt quá lớn với Lý Dật trước kia. Có thể nghe được lời nói của Phượng Tỷ, tâm tình vốn đang nặng nề của Lý Dật thả lỏng rất nhiều. Có thể do hiện tại Lý Dật không muốn đem nội tâm biểu hiện lên mặt. Hắn nhẹ nhàng cười, nói, cô hỏi thăm thật rõ ràng. Lời tuy nói như vậy, Lý Dật tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Phượng Tỷ nói. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, nếu không có lửa thì làm sao có khói. Kiếp trước Lý Dật không hiểu cái gì là cảm tình, không biết sự thống khổ khi cảm tình bị phản bội mang đến. Hôm nay vừa nếm thử một lần. Hắn tự nhiên sẽ không đơn giản đi tin tưởng một người mà hắn không hề biết gốc rễ. Đó là đương nhiên, thấy dáng tươi cười trên môi của Lý Dật, Phượng Tỷ cười tủm tỉm nói. Tỷ tỷ đã nói qua muốn đoạt thân xử nam của cậu. Đương nhiên thời khắc nào cũng phải quan tâm có cô gái nào cướp đi thân xử nam của cậu hay không chứ. Sao lại đi Quảng Châu? Lý Dật tựa hồ đã thích ứng lời đùa giỡn của Phượng Tỷ. Nên không biểu hiện ra bất mãn mà thay đổi trọng tâm câu chuyện. Chỉ vào eo mình, nói, hầu bao đã kiếm đủ, chuẩn bị trở về tìm một người đàn ông tốt để kết hôn. Nói thì nói như vậy, thế nhưng Lý Dật phát hiện tận sâu trong đáy mắt Phượng thì cất giấu một tia bi ai. Có lẽ phải nói là tự ti, tuy rằng rất mờ nhạt, đồng thời được Phượng thì che giấu rất khá thế nhưng vẫn bị Lý Dật nhận ra. Nga, Lý Dật cũng không dự định vạch ra vết sẹo của Phượng Tỷ. Tuy rằng bây giờ hắn còn chưa hiểu được mục đích chính khi Phượng Tỷ muốn tiếp cận hắn. Nhưng ít ra từ hiện nay đến xem, Phượng Tỷ không có ác ý. Tâm tư của Lý Dật bị Phượng Tỷ nhìn thấy rất rõ. Trong lòng chợt ấm áp, giọng nói không khỏi ôn nhu thêm vài phần. Vậy vì sao anh muốn đi Quảng Châu? Lẽ nào muốn đến Quảng Châu gia nhập Đại Quyền Bang? Xem ra cô rất hiểu rõ chuyện ngoài hắc đạo. Lý Dật cũng không có gì giải thích, chỉ cười cười không trả lời thẳng câu hỏi của Phượng Tỷ. À, Dạ Tổng Hội cũng có thể xem như là sản nghiệp của người trong hắc đạo. Tuy rằng đi tới chỗ đó cũng không mấy ai thật sự là người trong giang hồ. Thế nhưng dù sao cũng là vùng đất của họ. Tỷ tỷ đã từng tiếp một khách nhân là người của Đại Quyền Bang tại Quảng Đông. Cho nên hiểu được một ít, Phượng Tỷ thẳng thắn nói. Phượng Tỷ vừa nói xong, xe lửa khởi động, hơn nữa động tĩnh không nhỏ. Vì thế Phượng Tỷ mất thăng bằng, thân thể ngã về phía trước, nhìn Phượng Tỷ ngã tới. Lý Dật thoáng do dự một chút, cũng không né tránh đưa tay ôm Phượng Tỷ. Phượng Tỷ vô ý thức đánh rơi điếu thuốc trên sàn nhà. Cả người ngồi lọt thỏm trong lòng Lý Dật, rất tự nhiên ôm cổ Lý Dật, thổi ra một hơi nóng bỏng. Có muốn hiện tại liền bắt đầu không? Cô hẳn là rõ ràng. Lúc này người soát vé còn chưa đến. Tuy rằng chỉ đi tới thế giới này nửa năm, nhưng Lý Dật cũng biết ngồi xe lửa. Nếu là giường nằm, lữ khách phải đem vé xe đổi thành thẻ. Chờ sắp đến trạm, nhân viên sẽ đem vé xe đổi lại thẻ cho lữ khách. Nghe được Lý Dật nói, Phượng Tỷ không những không rời khỏi người Lý Dật, ngược lại còn uốn éo vài lần. thậm chí còn cố ý dùng bộ ngực cao chót vót cọ Lý Dật vài cái. Nói, sợ cái gì, nếu như nhân viên gõ cửa, tôi nói tôi và lão công đang làm tình, nếu như hắn muốn nhìn thấy hiện trường, thì cứ để hắn đi vào. Phượng tỷ nói làm Lý Dật có chút không biết nói gì. Hắn thế nhưng nhớ kỹ, người soát vé là một cô gái, hơn nữa tuổi còn rất trẻ. Nhân lúc Lý Dật không nói lời nào, Phượng tỷ nhanh chóng vươn bàn tay nhỏ bé sờ soạng vào đũng quần Lý Dật. Thân thể Lý Dật vô ý thức ngửa ra phía sau, kết quả Phượng tỷ trực tiếp nằm thẳng lên người Lý Dật, cảm thụ được hai địa phương mềm mại trên người Lý Dật. Ngửi được mùi nước hoa cũng không nồng lắm trên người Phượng tỷ. Lý Dật lập tức nổi lên phản ứng nên có của đàn ông. Cây thương ở thân dưới hung hăng bật lên vùng bụng dưới của Phượng tỷ. Hắc hắc, tôi đã nói rồi, phương diện này của anh vốn không thành vấn đề. Phượng tỷ tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, vẫn không tuột xuống khỏi người Lý Dật, mà cưỡi trên người Lý Dật, phảng phất giống như một nữ vương, uốn éo thân thể, làm nữ tiếp viên hồng bài của Phượng Hoàng Dạ Tổng Hội. Bản lĩnh quyến rũ đàn ông của Phượng tỷ tự nhiên nhất lưu. Chỉ nhẹ nhàng uốn éo, Lý Dật liền bộc phát loại xung động muốn đẩy ngã Phượng tỷ lên giường để nghiêm phạt ngay tại chỗ. Hơn nữa xung động này còn rất mãnh liệt, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên thanh âm gõ cửa, đồng thời truyền đến lời nói của nữ nhân viên soát vé. Thỉnh mở cửa đổi vé xe một chút, cảm tạ, nguyên bản Lý Dật đang dùng lý trí áp chế xung động. Lúc này nghe được thanh âm của nữ nhân viên bên ngoài nhất thời liền khôi phục lãnh tĩnh. Xuống đi, Phượng tỷ còn chưa hết cảm hứng liếm liếm đầu lưỡi. Được rồi, dù sao thời gian còn sớm, chúng ta có thể tiến hành rất nhiều lần. Phượng tỷ nói xong tuột khỏi người Lý Dật, chỉ khi nhìn thấy cây thương của Lý Dật đang dựng thẳng thì nhịn không được lộ ra dáng tươi cười đắc ý. Sau khi đổi xong vé xe, không nên quấy rối tôi và lão công. Chúng tôi có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Mở cửa, Phượng tỷ đưa vé xe cho nữ nhân viên, đi thẳng vấn đề nói. Nghe được Phượng tỷ nói, nữ nhân viên chợt đỏ mặt, biểu tình như có chút kinh hoàng, chỉ hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chuột mà chui xuống. Thấy tất cả, Lý Dật phải thừa nhận, Phượng tỷ đúng thật là quá cởi mở, thậm chí có thể dùng từ không chút kiêng nể để mà hình dung. Lẽ nào nữ tiếp viên đều là như vậy? Lý Dật thầm nghĩ trong lòng, cũng lắc đầu, trong trí nhớ của hắn. Tuy rằng rất nhiều nữ tiếp viên trong sinh hoạt bình thường đều có vẻ giống như lúc hành nghiệp. Thế nhưng phần nhiều thời gian các nàng sẽ không biểu hiện phóng đãng. Dù sao, hiện tại ở thời đại này tuy rằng không chê cười nghề nghiệp này. Thế nhưng làm gì có cô gái nào nguyện ý chạy ra ngoài đường. Vẻ mặt đắc ý nói cho những người khác, tôi là nữ tiếp viên, nữ nhân viên tựa hồ rất kiêng kỵ Phượng tỷ. Gương mặt đỏ hồng, tiếp nhận vé xe trong tay Phượng tỷ, tay run lên, thiếu chút nữa không tiếp được vé, sau khi tiếp nhận vé xe, lại giống như chạy trốn, thậm chí không kịp nhìn vào trong phòng, liền trực tiếp rời đi. Thời đại này, một cô gái thanh thuần như nàng thế nhưng không còn nhiều lắm. Phượng tỷ tự giễu cười cười, sự tự ti tận sâu trong con ngươi càng ngày càng rõ ràng. Còn mang theo cả tia hận ý, cảm giác được tất cả. Lý Dật hiểu được, Phượng tỷ là một cô gái có cố sự, chỉ là không biết có rơi vào khuôn sáo cũ rích như những nữ tiếp viên khác hay không. Với việc này, Lý Dật cũng đoán được, Phượng tỷ nói là vì hiếu kỳ cho nên mới tiếp cận hắn. Hơn phân nửa cũng chỉ là giả. Sau khi cảm thán, biểu tình của Phượng tỷ không ngờ lại có chút thất lạc. Nàng cầm lấy hộp thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu đốt lên, hung hăng rít mạnh, so sánh với khi nãy, tư thế hút thuốc của nàng xấu xí rất nhiều, hơn nữa rít rất mạnh, vài lần như thế, điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa. Tuy rằng bình thường Phượng tỷ hay hút thuốc, thế nhưng cũng không hút nhanh như vậy, chỉ vài lần, đã làm nàng ho khan lên, mắt thấy tất cả, Lý Dật cũng không đi an ủi nàng. Có thể hiện tại đối với hắn mà nói, vốn không có tư cách đi an ủi người khác, Theo hắn xem ra, số phận tuy rằng cho hắn và Phượng tỷ gặp nhau vào lúc cuộc đời hắn và nàng rơi vào tận cùng thấp kém. Nhưng ở khả năng nào đó cũng là một sự trêu đùa. Hắn và Phượng tỷ chung quy cũng chỉ là hai người qua đường. Có thể qua ngày mai, hai người mạnh ai nấy đi theo con đường của mình. Hút hết điếu thuốc, Phượng tỷ đứng dậy nói. Tôi đi phòng vệ sinh. Dứt lời, Phượng tỷ cũng không mặc áo khoác, cũng không bỏ xuống túi sách, đi thẳng ra bên ngoài. Đợi khi Phượng tỷ mở cửa đi ra, Lý Dật do dự một chút, cũng nhẹ nhàng mở cửa, xuyên thấu qua khe cửa. Mắt thấy Phượng tỷ đi vào phòng vệ sinh, sau đó hắn nhanh chóng đi tới ngay cửa phòng vệ sinh. Làm bộ lấy ra điếu thuốc lá, đốt lên, lỗ tai cũng dựng thẳng, tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh không truyền ra thanh âm của Phượng tỷ. Thậm chí thanh âm bấm số điện thoại cũng không có. Điều này làm cho Lý Dật âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ cảm tình mà nói, hắn cũng không hy vọng Phượng tỷ lại đi thông báo tin tức cho ai. Đương nhiên, hắn lại càng không nguyện ý động thủ với Phượng tỷ. Nghe được thanh âm của tiếng nước chảy, Lý Dật dụi tàn thuốc, lập tức quay về phòng. Lý Dật vừa quay trở lại phòng, Phượng tỷ cũng không lập tức trở về. Ngay khi Lý Dật đang buồn bực Phượng tỷ đang làm gì, bên ngoài truyền đến một thanh âm đàn ông mười phần khiêu khích. Hay à, thật đúng là tiểu Phượng, tôi còn cho rằng đã nhìn lầm người đi. Ngoài hành lang, một người đàn ông mập mạp tóc ngắn đang nhìn bộ ngực cao chót vót của Phượng tỷ. Vẻ mặt biểu tình sắc meo meo, thấy người đàn ông mập mạp trước mắt, Phượng tỷ nhíu mày, nói, tôi không nhận ra ông. Xin nhường đường, hắc, tiểu Phượng từ bao giờ trở nên nghiêm túc như thế? Tôi nhớ kỹ tối hôm đó cô không phải như vậy. Người đàn ông béo vươn tay ngăn cản lối đi của Phượng tỷ. Phượng tỷ có chút tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông béo nói. Ông muốn làm gì, cô xem, đường đi thật quá tịch mịch, không bằng, người đàn ông không nói câu kế tiếp. Thế nhưng dáng tươi cười hèn mọn bại lộ ra ý đồ của hắn. Phượng tỷ biến sắc, tránh ra, nếu không tôi gọi nhân viên bảo vệ. Gọi đi, tôi thật muốn nhìn, một nhân viên bảo vệ làm sao bảo hộ một kỹ nữ. Người đàn ông béo thấy Phượng tỷ không hợp tác, giọng nói nhất thời lạnh xuống tới. Nghe được hai chữ kỹ nữ, sắc mặt Phượng tỷ tối sầm lại. Sau đó nàng nghiêm mặt nói, rất xin lỗi. Hiện tại tôi đã không còn làm nữa. Tôi ra giá gấp đôi. Người đàn ông béo nở nụ cười dâm đãng. Tôi nói tôi đã không còn làm nữa. Khóe mắt Phượng tỷ lại nhảy lên. Gấp 5, tránh ra, gấp 10, ông tránh ra, thứ gì vậy? Giả vờ nghiêm túc với lão tử. Người đàn ông béo thấy Phượng tỷ nhất định không đồng ý, há mồm phun một cục đàm về Phượng tỷ. Chuẩn chuẩn phun trúng ngay mặt Phượng tỷ. Nghe trên mặt truyền đến mùi tanh tưởi, ánh mắt Phượng tỷ lạnh lùng không gì sánh được, thân thể nàng run lên bần bật, thế nào, khó chịu à, nói xong, tên béo vươn tay, ngay tại chỗ vung tay muốn tát Phượng tỷ, sau một khắc, tay của tên béo bị người bắt được, hắn vô ý thức nghiêng đầu qua, thấy một gương mặt vô cùng lạnh lẽo, cách trương.